Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484. Hoàng Thiên Tế. Vĩnh viễn đoạn lạc vào luân hồi. Canh 1. Hắc tử tộc cường giả đi, mang theo cuồng loạn tiếng giống, bất quá cuối cùng đi rất an tường, giống như tâm nguyện đã xong. Một mặt dễ chịu, tế đàn nơi ở cái kia đen như mực lỗ lớn vỡ ra. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là Thiên lão, thấy rõ ràng hắc tử tộc cường giả trên mặt biểu lộ sau đó. Càng là tâm thần chấn động mãnh liệt, không tốt, mọi người mau tránh ra. Kỳ thật không cần Thiên lão nhắc nhở, tại hắc tử tộc cường giả gầm thét trong nháy mắt, đám người liền đã lộn nhào hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Nói đùa cái gì, nhưng phàm là loại này muốn đồng quy vu tận ý nghĩ, đều là cực kỳ âm độc lại nguy hiểm, người đều chết rồi, còn muốn kéo mấy người đệm lưng. Cường giả hắc tử tộc này quả nhiên xấu chảy mỡ. Dương Chân chạy nhanh nhất, siêu siêu không còn hình bóng, chạy hai cái đỉnh núi mới thận trọng dừng lại, về phía sau nhìn lại, bên người Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai cái đồng học còn không có kịp phản ứng. Tiện Mèo cùng Tao Gà càng là một mặt mộng bức, tiểu tử, tốc độ của ngươi lúc nào biến nhanh như vậy? Tiện Mèo một mặt kinh động như gặp thiên nhân, nhìn xem Dương Chân giật nảy cả mình. Dương Chân không có trả lời Tiện Mèo vấn đề này, cả người giống như là xì hơi khí cầu một dạng, sụi lơ hạ xuống, đau nhè răng trợn mắt. Hoang thiên thuật đã đến giờ, lại chống đỡ xuống dưới. Dương Chân muốn không chịu nổi, này chủng loại giống như cấm thuật thứ bình thường, đổi lại một người khác mà nói, chỉ sợ sớm đã căng nứt. Đây là Dương Chân tố chất thân thể phảng phất giống như hung thú hình người, lúc này mới có thể kiên trì đến bây giờ. Ngươi không sao chứ? Hỏa U Nguyệt đi vào Dương Chân trước mặt, đưa tay nắm chặt Dương Chân tay, từng đạo sinh mệnh khí tức hướng về Dương Chân thể nội tuôn ra mà tới. Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta không sao, các ngươi nhìn xem cái kia tế đàn, có phải hay không lại có đồ vật gì chui ra ngoài rồi? Giống như, không có, Tiện Mèo một mặt mờ mịt nói ra, móa nó, tên hỗn đản kia không phải là dọa người a? Không có, Dương Chân sững sờ, thật không có, Tiện Mèo chững chạc đàng hoàng, Dương Chân hít sâu một hơi, đứng lên nhìn ra xa mà đi. Quả nhiên nhìn thấy tế đàn kia chỗ tồn tại phương hướng đã lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Thậm chí có không ít gan lớn tu sĩ bắt đầu vào bên trong dò xét lấy cái cổ nhìn lại. Thật không có nguy hiểm. Dương Chân có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Hết sức tê dại, cái kia đen không lưu cầu đồ vật quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Đều nhanh đã chết còn muốn gạt người. Lúc này đã lục tục ngo ngoe có không ít tu sĩ tiến nhập trong tế đàn. Dương Chân ai ôi một tiếng, vội vàng đứng lên nói ra, mau mau, đi chế vật gì tốt cũng không có. Dương Chân mấy cái vội vàng hướng về tế đàn phóng đi. Đi vào tế đàn bên cạnh thời điểm, lại một mặt mộng bức đứng vững bước, không đi vào, mẹ nó, liền liền Dương Chân đều nhìn trợn mắt hốc mồm. May mắn không phải là vừa tỉnh ngủ, không phải vậy còn tưởng rằng tại trên xe buýt đâu. Tế đàn cửa hang không biết có bao nhiêu người chui vào. Bây giờ chỗ động khẩu, một mảnh đen kịt người, chen vai thích cánh, xô xô đẩy đẩy, theo đều theo không vào đi. Vãi cả đào, Tiện Mèo hú lên quái dị. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Muốn hay không bản tôn nước tiểu bên trên ngâm nhìn xem có thể hay không sông mở. Xuất, một thanh âm vang lên, ngăn ở cửa động tu sĩ đồng loạt nhảy ra ngoài, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tiện Mèo tên hỗn đản này. A, Tiện Mèo cười hi hi nói, quả nhiên mở, nói, Tiện Mèo liền nhìn cũng không nhìn, kính đi thẳng về phía trước. bị Dương Chân một thanh kéo lại. Ngươi kéo ta làm gì? Tiện mèo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Chân một tay lấy tiện mèo ném xuống đất, ra hiệu nó hướng cửa hang nhìn lại. Chính ngươi ngó ngó, có thể vào. Tiện mèo xem xét phía dưới giật nảy mình. Động người ở bên trong càng nhiều. Rất nhiều người chính là nghĩ ra đều không ra được. Chỉ có thể nghiêng cổ ở bên trong càng không ngừng chửi mẹ. Lúc này, ai cũng không dám động thủ. Vừa động thủ liền chạy địa phương đều không có. Một chồng chết. Quên đi thôi, xem ra cái tế đàn này không lớn a. Dương Chân nhếch miệng, suy nghĩ có phải hay không đi trước đem tiện mèo trong miệng cái kia bảo tàng cho đào. Tiện mèo còn có chút không cam tâm. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt chấn động truyền đến. Toàn bộ thiên địa giống như đều lật lên. Là thật lật rồi. Dương Chân dọa đến gà con cọng lông đều nổ đi lên. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy thiên địa xoay chuyển. Vô tận núi đá vỡ nát ở giữa. Đất đá bắn bay, to lớn thủy triều che khuất bầu trời. Ầm ầm hướng lên trời bên trên bay đi. Giống như là hủy thiên diệt địa một dạng. Toàn bộ Mô Bắc Thâm Uyên giống như đều muốn bị san bằng cảm giác. Từng tiếng như cùng đi từ cửu u hoàng tuyền đồng dạng sụt sùi truyền đến. Thiên địa bát phương đều có một cái to lớn cây cột phóng lên tận trời. Mà bị người nhồi vào tế đàn cửa hang. Vậy mà lần nữa bộc phát ra một cỗ ngập trời sóng máu đồng dạng hồng quang. Ầm ầm từ dưới đất thăng lên. Cứ như vậy, ầm ầm biến thành một cái to lớn vô cùng kinh khủng kiến trúc. Những cái kia đi vào liền bị người phía sau ngăn ở bên trong ra không được tu sĩ. Bây giờ đều đi ra. Thuận kinh khủng tế đàn kiến trúc lăn hạ xuống. Toàn thân cao thấp một khối xương đều chưa hoàn chỉnh. Đẫm máu như cái máu giống như con khỉ. Lạch cạch rơi trên mặt đất. Chết không thể chết lại. Cái này, đây là vật gì? Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem che trời mà lên kinh khủng kiến trúc. Không có ai biết đây là vật gì. Chỉ là phía trên loại kia phong cách cổ xưa triền miên cũ khí tức. Để sắc mặt của mọi người đều trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Thanh Lân cùng tộc nhân nhìn thấy cái này to lớn vô cùng kiến trúc sau đó. Dọa đến cùng nhau quỳ rạp xuống trước mặt, chậm rãi lui về phía sau. Không ai sắc mặt có thể giữ vững bình tĩnh. Tất cả mọi người liền một câu đều không có nói. Cứ như vậy lẳng lặng rút đi. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Không phải chúng người cũng đã câm. Thật sự là đám người đứng tại ngay cả nói một câu dũng khí đều không có. Quanh mình là 8 cái không biết cao bao nhiêu kinh khủng trụ trời. Ở giữa là một cái cao vút trong mây kinh khủng kiến trúc. Huyết hồng một mảnh, dữ tợn mà hủy dị. Oanh, Dương Chân bộc phát ra một cỗ chưa từng có tốc độ. Lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, mang theo tiện mèo cùng tao gà 4 cái. Lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại nguyên chỗ, thân ảnh khẽ động ở giữa, mang theo đám người liền tiến nhập dưới mặt đất, thật nhanh rời đi, một mực đến rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì Mô Bắc Thâm Uyên động tĩnh. Dương Chân Tài mang theo đám người xuất hiện trên mặt đất, không có nghĩ rằng mọi người đã ra Mô Bắc Thâm Uyên, liền đi ra rồi, tiện mèo một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân. Trên mặt còn từng đợt nghĩ mà sợ. Tao gà cũng là đem đầu từ cánh bên dưới rút ra. Thân thể đều đang run rẩy. Cái kia, đến cùng là cái gì? Hòa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Một mặt vẻ chấn động. Hàn Yên Nhi nhận ảnh hưởng càng sâu. Nàng đã nhập đạo. Đối với thiên địa ở giữa khí tức cảm thụ sâu nhất. Lúc này sắc mặt tái nhợt. Một đôi trong con người lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hoa thiên tế. Đó là hoang thiên tế. Hoang thiên tế. Dương Chân sững sờ. Kinh ngạc hỏi. Đó là cái gì? Hoa Ưng Nguyệt cũng là thần sắc khẽ giật mình. Trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Tiện mèo lúc này cũng kịp phản ứng, ngơ ngác nói ra, Hoa Thiên Tế, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có loại vật này tồn tại. Mẹ nó, tiểu tử, lần này phiền toái. Dương Chân ngẩn ngơ, vỗ tiện mèo một bàn tay nói ra, móa nó, chớ có rông dài, khiến cho giống như trên toàn thế giới chỉ có bản tao thánh không biết đây là vật gì một dạng. Rất mất mặt a. Tiện mèo bị vỗ một cái, cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, phong tuyệt chi địa, là mấy cái đại thánh bố trí xuống, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chân cười nhạo một tiếng, mặc dù bị bản tao thánh tùy tiện liền phá giải, bất quá không thể không nói, phong tuyệt chi địa này đối đại đa số người mà nói, hay là rất chí mạng. Tiện mèo nhẹ gật đầu, cái kia Hoang Thiên Tế, là đại đế bố trí xuống, trách không được bản tao thánh sẽ cảm thấy có chút nguy hiểm. Nguyên lai là đại đế vải, vãi cả đào, cái gì đồ chơi, đại đế bố trí xuống, cái nào đại đế ăn nhiều chết no không chuyện làm, hoa lớn như vậy đại rơi bố trí xuống như thế một cái đồ chơi. Đúng, làm cái gì vậy dùng? Tế luyện thiên địa, đã từng có một cái đại đế, một tay đem một phương thiên địa phong tỏa, lấy huyết luyện chi pháp đem tế luyện, bên ngoài thiên địa thế giới, sẽ bị cưỡng ép tước đoạt bản nguyên, trở thành Hoang Thiên Tế lực lượng, mà bên trong sinh linh, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Móa nó, bao lớn thù a. Dương Chân cùng tiện mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.